Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 179. Nói không nên lời phong tình, nói không nên lời mị hoặc. Hạ Mỹ bĩu môi, đại nhân, ta liền là nghĩ ra được ngoạn. Phụ vương không nhường, cho nên ta mới vụng trộm chạy đến, đúng vậy. Đại nhân, thật là như vậy, phụ vương thật lo lắng tam muội, cho nên mệnh ta đi ra ngoài tìm tìm nàng. Hiện tại nhân tìm được là tốt rồi. Ta đã phái người trở về báo tin, Lâm Na mỉm cười gật đầu. Phụ họa Hạ Mỹ lời nói. Nói xong câu này, lại quay đầu xem Hạ Mỹ. Có chút trách cứ nói. Hạ Mỹ, về sau cũng không thể như vậy tùy hứng. Ngươi cũng biết ngươi vụng trộm chạy đến. Ta cùng phụ vương bọn họ có bao nhiêu lo lắng ngươi sao? Hạ Mỹ chu chu miệng. Không nói gì. Gia Cát Minh Nguyệt Vi hơi nhíu mày không đưa ra bình luận. Hiển nhiên, hai người này đều không có nói thật. Chẳng qua hai người giấu giếm mục đích có phải không phải giống nhau liền khó nói. Thôi, Hạ Mỹ hiện tại không muốn nói. Chờ nàng muốn nói thời điểm tự nhiên sẽ nói. Ngươi có thể lưu lại, Gia Cát Minh Nguyệt xem Lâm Na nhàn nhạt nói. Lâm Na vui sướng xem Gia Cát Minh Nguyệt, nhưng là ngay sau đó Lâm Na trên mặt tươi cười liền đọng lại. Bởi vì Gia Cát Minh Nguyệt kế tiếp lời nói chính là: ta không dưỡng ăn miễn phí nhân, ngươi sẽ làm gì? Lúc trước Hạ Mỹ là sử dụng ma pháp giúp ta tưới. Ngươi đâu, có thể giúp ta làm cái gì? Hoặc là ngươi giao nhất bút rừng chân phí cùng hòa thực phí. Cũng có thể ở hạ, nhưng là, lĩnh chủ phủ phí dụng cũng không thấp. Phổ thiên hạ chỉ sợ là tìm không thấy ta chỗ này như vậy xa hoa lữ điếm, lời này Gia Cát Minh Nguyệt cũng không có khoa trương. Lĩnh chủ phủ quả thật xa hoa, mặc kệ là kiến trúc vẻ ngoài to lớn vẫn là trong phòng mặt trần thiết. Cũng hoặc là trong viện lâm viên thiết kế, đều là nhất lưu. Lâm Na rất bất ngờ, có chút không thể tin xem Gia Cát Minh Nguyệt, nhưng là chỉ nhìn đến Gia Cát Minh Nguyệt một mặt lạnh nhạt lại nghiêm cẩn biểu cảm ni biết ra. Cát Minh Nguyệt không là đùa sao? Lâm Na ngượng ngùng nói. Ta đầy thứ xuất ra không mang bao nhiêu tiền, bất quá mang theo mấy khỏa chân châu, nhường cao quý mỹ nhân ngư đi tưới. Lâm Na vô pháp tưởng tượng đó là thế nào cảnh tượng. Lại quay đầu nhìn xem Hạ Mỹ. Hạ Mỹ nhưng là một bộ không thèm quan tâm bộ dáng. Đối với thành chủ đại nhân khai ra như vậy điều kiện, nàng thậm chí cảm thấy là hẳn là, Lâm Na trong lòng có khí, làm cao quý mỹ nhân ngư, làm sao có thể mặc người sai phái đi làm như vậy đê tiện chuyện. Nga, vậy nộp lên trên đi, Gia Cát Minh Nguyệt xem sắc mặt xấu hổ Lâm Na. Rất nhạt định nói. Nàng không dưỡng ăn miễn phí nhân, nhất là loại này mục đích không đơn thuần nhân. Lâm Na lấy ra mấy mai tốt nhất chân châu. Lị Á giờ phút này đã làm cho người ta chuẩn bị tốt điểm tâm trở lại đại sảnh đứng sau lưng Gia Cát Minh Nguyệt, thấy thế, nàng là tiến lên đi không chút khách khí thu xuống dưới. Lâm Na trong lòng rất là không thoải mái, nhưng là cũng không có cách nào. Hạ Mỹ này thần kinh đại điều tên. Chỉ lo tại kia cao hứng thì cũng có thể lưu lại cùng nàng. Chút không có chú ý tới Lâm Na đáy mắt hiện lên tức giận cùng phẫn hận. Này đó, Gia Cát Minh Nguyệt cùng Phượng Yên Nhiên nhưng là thấy rõ. Gia Cát Minh Nguyệt hơi híp mắt lại. Này Lâm Na đến cùng muốn làm cái gì đâu. Lưu lại cũng có thể. Xem nàng đến cùng tưởng đùa giỡn cái gì đa dạng. Tưởng ở bản thân trên địa bàn đùa giỡn đa dạng. Kết cục đều sẽ không rất tuyệt vời. Phượng Yên Nhiên lại đối này kêu Lâm Na nhân đề phòng vài phần. Nàng cũng không có ở người này trong mắt nhìn đến đối Hạ Mỹ gì quan tâm ni nàng nói những lời. Này, đều có đãi châm trước. Điểm tâm thời gian, lĩnh chủ phủ mọi người lục tục lười nhác xuất hiện. Ở tại lĩnh chủ phủ nhân có nhiều thế này nhân. Gia Cát Minh Nguyệt, Quân Khuynh Diệu, Lị Á, Lan Ni, Eric, Nam Hy, có Nam Hy tự nhiên Stephen liền ra mặt dày lại ở trong này. Còn có Hạ Mỹ, Phượng Yên Nhiên, Tân Trạch, đương nhiên còn có A Bảo cũng bị Gia Cát Minh Nguyệt quải đến đây. Cùng Tân Trạch ở cùng một chỗ, Tử Dực rất nhiều thời điểm không ở lĩnh chủ phủ, hắn là qua lại bôn ba. Gia Cát Minh Nguyệt đem Lâm Na giới thiệu cho mọi người. Mọi người cho nhau đánh tiếp đón, Đỗ cũng không nói thêm gì. Gia Cát Minh Nguyệt chú ý tới, Lâm Na ngồi ở bàn ăn biên thời điểm, không yên lòng, luôn hướng cửa thang lầu xem, tựa hồ ở chờ cái gì nhân xuất hiện, cuối cùng lại thất vọng vùi đầu ăn dậy sớm cơm đến. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn quét một đám trên bàn cơm nhân. Hôm nay buổi sáng lĩnh chủ trong phủ, là có mấy cái nhân không xuống dưới ăn điểm tâm, nàng đến cùng đang tìm ai? Nàng nhận thức lĩnh chủ phủ nhân, này có thể sao, nếu nhận thức lời nói, nàng lại nhận thức là loại người nào? Ăn qua điểm tâm, Hạ Mỹ chạy tới tìm Gia Cát Minh Nguyệt xin chỉ thị. Đại nhân, kẻ ngốc kia bị ép buộc không sai biệt lắm, ta có thể đi đem hắn linh đến đây không? Kẻ ngốc kia, chỉ là cả nhân loại ma pháp sư Lâm Khổng, mấy ngày nay hắn bị đồng tu trưởng lão bọn họ ép buộc quá. Nửa chết nửa sống, cả ngày đều sắc mặt trở nên trắng, còn kém miệng sùi bọt mép, ân, không sai biệt lắm, đi thôi, bị đồng tu trưởng lão bọn họ ngoạn hỏng rồi liền không dễ làm. Đến lúc đó kẻ ngốc kia lão sư tìm đến liền phiền toái, Gia Cát Minh Nguyệt vẫy tay. Đồng ý Hạ Mỹ thỉnh cầu. Bất quá, ngươi cũng đừng ép buộc ngoan, biết biết đến. Ha ha, đại nhân ngươi tốt nhất, Hạ Mỹ cao hứng nhảy nhót đứng lên. Lôi kéo Phượng Yên Nhiên. Sau đó xem Lâm Na. Nhị tỷ, cùng ta cùng đi ngoạn đi. Cả nhân loại ma pháp sư bổn đòi mạng. Được không chơi, chúng ta đi tìm hắn so chiêu đi. Lâm Na trên mặt bài trừ một cái tươi cười đến. Không xong. Ta có chút mệt, muốn nghỉ ngơi hội Nga. Vậy được rồi, ta cùng Thản Nhiên đi trước, Hạ Mỹ có chút tiếc hận nói câu. Sau đó lôi kéo Phượng Yên Nhiên xuất môn. Lâm Na quay đầu nhìn về phía Gia Cát Minh Nguyệt. Trên mặt hiện lên ôn nhu tươi cười. Lĩnh chủ đại nhân, ta có thể hay không tham quan hạ ngài đẹp như thế phủ đệ. Mấy ngày kế tiếp liền quấy rầy ngài, Gia Cát Minh Nguyệt hơi hơi nhướng mày. Quay đầu nói với Lị Á, đi thôi, mang Lâm Na công chúa tham quan hạ của chúng ta phủ đệ, Lị Á khó chịu chu chu miệng. Được rồi, Lâm Na lại nở nụ cười, cười ôn hòa vô cùng. Lĩnh chủ đại nhân, không cần khách khí, ngài bảo ta Lâm Na là tốt rồi. Công chúa thân phận, ta cảm thấy không cần cường điệu, không có gì đáng giá hảo khoe ra, Gia Cát Minh Nguyệt chính là mỉm cười. Từ chối cho ý kiến, Lị Á ra tiếng, ngữ khí đông cứng, Lâm Na tiểu thư, như vậy đến đây đi, bất quá có nói ta trước tiên nói cho ngươi, lĩnh chủ phủ có chút địa phương là ngoại nhân không thể đi vào, Lâm Na ánh mắt hơi đổi. Trên mặt lại mỉm cười nói, ta minh bạch, yên tâm, ta sẽ không cho ngươi khó xử, như vậy đi thôi, Lị Á đi ở phía trước. Tiếp đón Lâm Na đuổi kịp. Chờ Lị Á mang theo Lâm Na đi tham quan lĩnh chủ phủ. Eric mới đi gần Gia Cát Minh Nguyệt, thấp giọng nói, đại nhân, này Lâm Na, có mục đích gì, người cũng nhìn ra có chút không đúng. Gia Cát Minh Nguyệt mỉm cười, quay đầu xem Eric, nàng cũng không phải là giống Hạ Mỹ đơn thuần như vậy. Chú ý điểm đi, xem nàng kết quả muốn làm gì tốt, ta sẽ chú ý. Eric gật gật đầu, đồng ý. Sau đó mới lại nói, quân đại nhân còn có A Bảo đều còn không có rời giường. Bữa sáng muốn đưa đến bọn họ trong phòng sao? Tân Trạch, đi đem A Bảo thu đứng lên, nói cho hắn biết lại lại giường lời nói. Tháng này điểm tâm giảm phân nửa, Gia Cát Minh Nguyệt quay đầu hướng vừa ăn xong bữa sáng Tân. Trạch nói, tốt, đại nhân, Tân Trạch điểm điểm của hắn tiểu đầu, xoa xoa miệng sau. Khoái trá bôn lên lầu, đi hoàn thành Gia Cát Minh Nguyệt giao đãi nhiệm vụ, đem bữa sáng đưa đến khuynh rượu trong phòng đi, ta thượng đi xem hắn, Gia Cát Minh Nguyệt phân phó hoàn sau đứng lên. Chạy lên lầu, đi đến quân khuynh rượu trước cửa phòng, Gia Cát Minh Nguyệt nhẹ nhàng gõ gõ cửa, bên trong truyền đến quân khuynh rượu thanh âm, Minh Nguyệt, vào đi, quân khuynh rượu sớm quen thuộc Gia Cát Minh Nguyệt tiếng bước chân. Tự nhiên nghe ra đến người bên ngoài là Gia Cát Minh Nguyệt. Cửa không khóa, Tựa hồ ngay tại chờ nàng đi lên thông thường, Gia Cát Minh Nguyệt nhẹ nhàng đẩy cửa ra, liền nhìn đến kinh vì thiên nhân một màn, quân khuynh diệu trên thân xích, lộ ra tinh trắng ngực, ánh mặt trời theo cửa sổ huy chiếu vào, của hắn cả người đều độ thượng một tầng hoặc nhân quang mang. Khêu gợi làm cho người ta hít thở không thông, hắn tựa hồ là vừa tắm rửa xong, đang dùng khăn lông trà lau còn có chút ướt át tóc. Phát sao giọt nước mưa nhiều điểm đọng đầy trên đất, nói không nên lời phong tình, nói không nên lời mị hoặc, buổi sáng phải đi luyện kiếm. Gia Cát Minh Nguyệt ngồi xuống, hỏi, sáng sớm liền luyện kiếm, hiện tại tắm rửa một cái cho nên không đi xuống ăn điểm tâm. Có đôi khi quân khuynh diệu nghỉ ngơi liền là như thế này. Quân khuynh diệu là cái thiên tài, nhưng là hắn lại cũng không hội buông lỏng. Ân, quân khuynh diệu đã trà lau xong rồi tóc, đem trong tay khăn lông đặt ở một bên, mỉm cười đã đi tới, hơi hơi xoay người, để sát vào Gia Cát Minh Nguyệt, cúi đầu ở Gia Cát Minh Nguyệt trên môi ấn hạ ôn nhu vừa hôn. Đây là sớm an hôn, động tác cực kỳ tự nhiên. Hiển nhiên chuyện như vậy, hắn không có thiếu là mani Gia Cát Minh Nguyệt càng là chút không già mồm cãi láo. Lập tức hồi hôn. Quân khuynh diệu nở nụ cười, nhắm mắt hưởng thụ này sáng sớm ôn nhu, hai người đều dần dần càng sâu này hôn, thật lâu sau, hai người mới tách ra, giờ phút này ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa, đại nhân, bữa sáng đưa tới, ngoài cửa là Eric Thanh Amani, vào đi, quân khuynh diệu tùy tay cầm lấy. Nhất kiện ngoại bào mặc vào, Eric bưng một cái khay đi đến, xem sắc mặt đỏ ửng Gia Cát Minh Nguyệt. Mở miệng trêu đùa, đại nhân, ta không có quấy rầy đến các ngươi đi. Gia Cát Minh Nguyệt trừng mắt Eric, người kia, đừng tưởng rằng bản thân không thấy rõ hắn tiến vào khi biểu cả Mani nhìn đến bọn họ quần áo. Chỉnh tề thời điểm, người kia trong mắt cư nhiên hiện lên thất vọng. Gia Cát Minh Nguyệt nhưng là bắt giữ rất rõ ràng, quấy rầy đến chúng ta. Ngươi hiện tại liền sẽ không bình yên đứng ở chỗ này, quân khuynh diệu hừ lạnh một tiếng. Vô nghĩa nhiều, buông này nọ, nhanh chút mượt mà cút đi, là, quân đại nhân, sáng sớm liền như vậy táo bạo là không tốt à, Eric buông bữa sáng. Xua tay cười cười, ở quân khuynh diệu bùng nổ tiên, vội vàng ly khai, hắn thật sự là rất nhàn nhã, quân khuynh diệu dơ lên mi. Có phải không phải sẽ tìm điểm sự cho hắn làm? Quân khuynh diệu đương nhiên cũng phát hiện Eric cái kia tên tưởng xem náo nhiệt tâm tính. Hắn phải làm chuyện đã quá nhiều. Quên đi, phóng hắn một con ngựa đi, Gia Cát Minh Nguyệt nở nụ cười. Tốt lắm, nhanh chút ăn đi, hôm nay chuẩn bị làm cái gì? Tử Dực Tín hẳn là đến. Một hồi ta nhìn Simonser, quân khuynh diệu bắt đầu sử dụng bữa sáng. Gia Cát Minh Nguyệt ngồi ở một bên, nâng cằm xem quân khuynh diệu động tác, người này, ăn một bữa cơm, đều là như thế làm cho người ta cảnh đẹp ý vui. Tử Dực trong khoảng thời gian này đang cố gắng phát triển lớn mạnh thương hội. Hắn là đau cũng vui vẻ, vội bất diệt nhạc hồ, tân trạch từ đi đến trường về sau, cũng chỉ có hắn trở lại lãnh địa thời điểm, dậy một chút, nhưng nhìn thương hội ngày tiến đấu kim. Chiêu bài càng ngày càng vang, hắn lại cảm thấy hết thảy vất vả đều là đáng giá. Gia Cát Minh Nguyệt kỳ thực thật thưởng thức Tử Dực một điểm. Thì phải là người này phi thường lý trí, là một cái tuyệt đối đủ tư cách hoàn mỹ thương nhân. Hắn là vô lợi không dậy nổi sớm, thế nhưng là nắm chắc đúng mực tốt lắm money hơn nữa. Hắn chẳng phải chỉ vì kiếm tiền, hắn càng nhiều hơn chính là hưởng thụ kiếm tiền quá trình. Cho nên điểm ấy liền làm cho hắn so khác thương nhân hơn bình tĩnh. Tuyệt đối sẽ không bởi vì nhất thời tham lam mà phạm sai lầm đi, hắn gần nhất cũng quả thật vội. Hỏng rồi, Gia Cát Minh Nguyệt cười cười, nhớ tới Tử Dực mỗi lần trở về đại phun mật vàng. Nhưng là mi gian cũng là hưng phấn, tử tinh hoa thương hội phát triển giống tinh tinh lửa cháy lan ra đồng cỏ thông thường. Càng ngày càng lớn mạnh. Hắn làm sao có thể mất hứng, cùng quân khuynh diệu dùng xong rồi bữa sáng, hai người cùng nhau đi tới thư phòng, bắt đầu xử lý một chút việc vụ, Phỉ Anh Vũ bị quân khuynh diệu đã đánh mất đi ra ngoài. tỏ vẻ đừng tới quấy rầy bọn họ hai người thế giới. Phỉ Anh Vũ oán thầm một phen, đành phải huỵch cánh, tìm Lị Á đi chơi. Thư phòng chung, Gia Cát Minh Nguyệt cùng Quân Khuynh Diệu đọc Tử Dực gửi thư. Hai người sắc mặt đều là hơi đổi. Minh Nguyệt, làm sao ngươi xem, Quân Khuynh Diệu ngón tay nhẹ nhàng sao ở trên bàn, mày hơi hơi nhíu lên. Quân Khuynh Diệu ngón tay trắng nõn thon dài, khớp xương rõ ràng, phi thường tốt Semonser bởi vì hàng năm dùng kiếm. Trong lòng bàn tay có một tầng mỏng manh vết chai, Tử Dực cũng không xác định Gia Cát Minh Nguyệt xem tín. Cũng nhíu mày, Tử Dực gửi thư, nói là có khi không xoay lên tin tức, nhưng là chính bản thân hắn cũng không xác định hay không là thật. Vẫn là ta đi đi, ngươi ngay tại lĩnh chủ phủ, có chuyện gì ưu việt lý, chờ ta xác định ta cho ngươi gửi thư, ngươi lại đến cũng không muộn, Quân Khuynh Diệu nghĩ nghĩ. Làm quyết định, có lần trước sự tình vết xe đổ, Quân Khuynh Diệu cũng không dám khẳng định, Gia Cát Minh Nguyệt hơi chút suy tư phiên, liền đồng ý xuống dưới. Nhất là vì trong lãnh địa có là, nhị là vì Hạ Mỹ cái kia bỗng nhiên xuất hiện tỉ tỉ. Còn không có làm rõ ràng nàng đến cùng có mục đích gì. Không cần lo lắng, Quân Khuynh Diệu xem Gia Cát Minh Nguyệt nhăn mày. Vươn tay, nhẹ nhàng vuốt lên của nàng mày. Không cần nhíu mày, ta không hy vọng nhìn đến ngươi nhíu mày. Bất cứ sự tình gì, ta đều sẽ toàn lực giúp ngươi giải quyết ân, Gia Cát Minh Nguyệt đối diện Quân Khuynh Diệu. Trong suốt dị đồng, ôn nhu nở nụ cười. Cứ như vậy, Quân Khuynh Diệu rất nhanh sẽ chuẩn bị xuất phát. Tới thủy tới chung, Lâm Na đều không có nhìn thấy hắn một mặt. Gia Cát Minh Nguyệt tiễn bước Quân Khuynh Diệu sau. Ở trên đồng ruộng thấy được chạy trối chết Lâm Khổng, Hạ Mỹ chính ở phía sau đuổi theo đánh. Người này ngu ngốc, ngưng tụ ma pháp nguyên tố a ngươi, thật sự là tức chết ta. Đơn giản như vậy đạo lý cũng đều không hiểu. Đừng chạy, Hạ Mỹ ở phía sau sử dụng mê muội pháp phóng ra môn bóng nước. Công kích tới Lâm Khổng, Lâm Khổng ôm đầu ở phía trước chạy như điên. Trong miệng than thở, đùa giỡn cái gì? Không chạy đã bị ngươi đánh a, Lâm Khổng quần áo nhưng là không hề thiếu thủy tí. Hẳn là đều là Hạ Mỹ đánh. Lâm Khổng vừa thấy đến Gia Cát Minh Nguyệt, lập tức đứng định, nhe răng lộ ra cái tươi cười. Đại nhân, buổi sáng tốt lành ân, Gia Cát Minh Nguyệt nhàn nhạt gật gật đầu. Về sau liền đi theo Hạ Mỹ đi a. Lâm Khổng kinh cụ quay đầu xem hùng hổ truy tới được Hạ Mỹ. Lòng còn sợ hãi đối Gia Cát Minh Nguyệt nói, đại nhân, ta có thể hay không đi theo ngươi a? Đi theo bên cạnh ngươi làm cái người hầu cũng xong a. Lâm Khổng là đã nhìn ra. Đi theo Gia Cát Minh Nguyệt bên người lời nói sẽ không nhận đến như vậy ép buộc. Đi theo Hạ Mỹ liền thảm, trở về thiêu gạch vẫn là đi theo Hạ Mỹ. Gia Cát Minh Nguyệt thanh âm lạnh xuống dưới. Ma pháp sư này cư nhiên còn dám được một tấc lại muốn tiến một thước. Phản a, đi theo Hạ Mỹ tiểu thư. Lâm Khổng không chút do dự lập tức trả lời. Đại nhân, quân đại nhân xuất môn làm việc sao? Hạ Mỹ giờ phút này đuổi theo. Phượng Yên Nhiên theo ở phía sau. Ân, đừng đùa quá phận, có rảnh giáo dạy hắn thế nào ngưng tụ ma pháp nguyên tố, Gia Cát Minh Nguyệt nói. Ta liền là đang dạy hắn a, hắn quá ngu ngốc thôi, Hạ Mỹ bất mãn chu miệng nói. Ngươi quả thật thật bồn, vậy người chậm cần bắt đầu sớm hơn người khác gấp đôi nỗ lực. Ngươi liền thập bội, thậm chí gấp trăm lần nhiều cùng Hạ Mỹ học tập hạ. Có một ngày ngươi cũng sẽ trở thành một gã xuất sắc ma pháp sư. Thậm chí hội vượt qua sư phụ của ngươi, Gia Cát Minh Nguyệt xem cúi đầu Lâm Khổng. Thuận miệng nói một câu, Lâm Khổng thúc ngẩng đầu nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, hai mắt tinh lượng, không biết đang nghĩ cái gì. Bất quá, Gia Cát Minh Nguyệt khả không nhìn thấy vẻ mặt của hắn. Mà là đối với Hạ Mỹ nói, đừng suốt ngày chạy lung tung, nếu rảnh rỗi liền đi trường học hỗ trợ nha. Hảo thôi, Hạ Mỹ ngập ngừng trả lời. Huấn xong rồi Hạ Mỹ, Gia Cát Minh Nguyệt hướng lĩnh chủ phủ đi đến. Vừa đi tới cửa, Phỉ Anh Vũ liền hoa hoa kêu xuất ra nghênh đón Gia Cát Minh Nguyệt. Chủ nhân, Phỉ Anh Vũ kêu. sau đó bay đến Gia Cát Minh Nguyệt trên bờ vai ngồi Somani, Lị Á đâu? Gia Cát Minh Nguyệt thuận miệng hỏi, ở phòng bếp, làm tốt ăn, ta nghĩ ăn, nàng không cho ta ăn, nói là cấp đại nhân ăn, Phỉ Anh Vũ bắt đầu cáo trạng. Ta là chủ nhân ma sủng, chủ nhân gì đó liền là của ta, ta vì sao không thể ăn à, hừ, chỉ có biết ăn thôi. Sớm muộn gì có một ngày ngươi ngay cả phi đều phi không đứng dậy, Gia Cát Minh Nguyệt tức giận nói. Hiện tại hắn đứng ở đầu vai đều cảm thấy nặng trịch. Còn như vậy ăn đi còn phải à? Đại nhân, Lị Á cùng Lan Ni giờ phút này một mặt sắc mặt vui mừng chạy xuất ra. Thế nào, hữu hảo sự, Gia Cát Minh Nguyệt xem hai người sắc mặt, nghi hoặc hỏi. Đại nhân, nghe nói nơi đó xuất hiện long, Lan Ni cao hứng nói. Long, Gia Cát Minh Nguyệt sợ run, mới nhớ tới sách tranh thượng long là bộ dáng gì. Mảnh này đại lục long, cùng trước kia thế giới là không đồng dạng như vậy. Theo Gia Cát Minh Nguyệt chính là một cái to lớn thân làn. Bất quá, long cường đại, ở thế giới này mọi người đều biết, thả làm cho người ta vì này hướng tới. Long kỵ sĩ. Là một cái thật vang dội danh hiệu, thế giới này long kỵ sĩ cũng phi thường thiếu, long kỵ sĩ chính là cường đại tượng trưng, nơi nào, Gia Cát Minh Nguyệt xem hưng phấn Lan Ni cùng Lị Á. Chẳng lẽ các ngươi tưởng trở thành long kỵ sĩ? Chúng ta đương nhiên không thể, bất quá đại nhân, à, người đã có ma sủng, Lan Ni nói xong, lại uể oải đứng lên, trong lòng âm thầm nói thầm. Nếu đại nhân không có này con Phỉ Anh Vũ làm ma sủng thật tốt, là có thể đi nếm thử khế ước một con rồng làm ma sủng. Lấy đại nhân thực lực, có lẽ thật sự có thể khế ước một con rồng làm ma sủng đâu. Stephen đại nhân nói, thái thản đại tuyết sơn ngọn núi cao nhất có long xuất hiện, Lị Á chen vào nói. Xem ở Gia Cát Minh Nguyệt trên bờ vai Phỉ Anh Vũ hừ lạnh một tiếng. Nàng chỉ biết không tốt. Lan Ni lại đắc tội Phỉ Anh Vũ, kỳ thực tương đối mà nói, Lị Á hơn tin tưởng Phỉ Anh Vũ có không giống người thường địa phương. Nàng nhưng là chưa bao giờ coi khinh Phỉ Anh Vũ, thái thản đại tuyết sơn ngọn núi cao nhất, Gia Cát Minh Nguyệt sửng sốt, cái kia địa phương, cũng không giống như xa a, cách lãnh địa của chúng ta cũng không xa, Stephen giờ phút này cùng Nam Hy đã đi tới. Nói với Gia Cát Minh Nguyệt. Đại nhân mau chân đến xem sao. Ngay tại Phỉ Thúy Vịnh kia hai tòa núi cao mặt sau. Bay qua núi cao, có thể nhìn thấy thái thản đại tuyết sơn, Phỉ Thúy Vịnh ngay tại Á Lạp Bình Nguyên tiền phương. Vượt qua hai tòa sơn liền đến. Đáng tiếc đại nhân không thể lại khế ước ma sủng A, Lan Ni tiếc hận nhỏ giọng nói. Lị Á vươn tay khuỷu tay nhẹ nhàng đụng phải một chút Lan Ni. Ngăn lại nàng câu nói kế tiếp. Phỉ Anh Vũ sắc mặt không tốt xem Lan Ni, lớn tiếng kêu lên, ai nói ta chủ nhân không thể lại khế ước ma sủng. Ta chủ nhân cùng người khác nhưng là không đồng dạng như vậy. Ta chủ nhân có thể khế ước rất nhiều cái ma sủng. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, kinh ngạc nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, Lan Ni càng là kích động, nói chuyện thanh âm đều run run đi lên, thật sự sao? Đại nhân, là thật sao, ân, là thật. Gia Cát Minh Nguyệt gật gật đầu, này là nhà ta bí pháp, cũng chỉ có chúng ta này nhất mạch có thể qua. Kia thật tốt quá, đại nhân, nhanh đi thử xem đi, làm một con rồng trở về a, long kỵ sĩ a, long kỵ sĩ a. Lan Ni cao hứng kêu to lên, hưng phấn loại tình cảm giật vô ngôn biểu. Kia đại nhân là có thể đi thử xem monster, Stephen lần này cư nhiên cũng tán thành Lan Ni lời nói. Ta được đến tin tức này hẳn là thật sự. Đại nhân, ngươi đi thử xem đi. Tại đây cái trong lãnh địa, trừ ra ngươi, lại không ai có thực lực này. Đó là một cơ hội a đại nhân, Stephen dự tính đến. Nếu lĩnh chủ có một con rồng làm ma sủng, kia chính là cỡ nào oanh động sự tình. Về sau ai tưởng đến gây sự với Á Lạp Bình Nguyên? Đều muốn hảo hảo cân nhắc lại, bất chi bất giác chung. Stephen đã coi tự mình là làm Á Lạp Bình Nguyên một phần tử. Là từ trong lòng có như vậy ý thức, Gia Cát Minh Nguyệt suy tư hạ, liền đồng ý xuống dưới. nếu như có một con rồng, không cần nói tăng cường lãnh địa thực lực, nàng tự thân thực lực cũng tăng cường. Còn có rất trọng yếu một điểm, thì phải là long phi hành tốc độ cùng sự chịu đựng đều là thượng thừa. Về sau lui tới mảnh này đại lục các nơi đều sẽ thật thuận tiện. Nếu quả có việc gấp, cũng có thể rất nhanh tới. Hân Lam cánh cũng không thích hợp thời gian dài phi hành. Hơn nữa tốc độ cũng xa xa không được. Hạ Mỹ vốn nghe được tin tức này thật hưng phấn, nhưng là vừa nghe đến phải được quá phỉ Thúy Vịnh, lập tức lắc đầu lại xua tay tỏ vẻ không đi. Như vậy đi, các ngươi đều không nên đi, liền đại nhân một người đi, các ngươi đi cũng là thêm phiền toái. Ta lưu lại, thủ lãnh địa Stephen mở miệng nói. Cái này sở có người đều không có ý kiến, bọn họ chung sở có người đều đã chứng kiến ra Cát Minh Nguyệt thực lực. Còn có này thân tích, cho nên, tất cả mọi người cho rằng, lần này các nàng đại nhân đi ra ngoài, nhất định sẽ mang một con rồng trở về. Sáng sớm, như ngọc lưu ly bàn tường thành lây dính đêm lộ, khí trời một tầng nhàn nhạt mê mông sắc thái. Gia Cát Nhật Nguyệt đứng ở cửa thành, cùng Eric đám người nói lời từ biệt. Gia Cát Minh Nguyệt bên người Sa Ba Mã trên lưng đà một cái bao lớn. Bên trong đầy bốc trưởng lão chân quý, ngay cả bản thân đều luyến tiếc uống cực phẩm tử tinh sữa. Ông chúa mật, cùng Nam Hy nửa đêm rời giường chuẩn bị các thức điểm tâm. Còn có ba đường đặc mà chuẩn bị tiểu mi thịt bò. Theo chủ nhân một đoạn thời gian, vị này độc nhãn đầu thạch quái rốt cục học xong thịt nướng. Hơn nữa tay nghề tuyệt không so ra Cát Minh Nguyệt kê monster Nam Hy rốt cục không lại như vậy. Quấn quýt lấy ra Cát Minh Nguyệt, Stephen trong lòng vui mừng, biết Nam Hy đang chậm chậm khang phục. Hạ Mỹ chớp ánh mắt, đại nhân, trải qua phỉ Thúy Vịnh thời điểm, người cũng không nên ăn cái loại này thoạt nhìn rất xinh đẹp ngư. Đó là có độc, còn có, một loại màu lam rong biển cũng không cần ăn, kia cũng là có kịch độc, muốn không cùng ta cùng đi. Gia Cát Minh Nguyệt trêu đùa, ha ha ha ha, ta còn là không cần đi. Hạ Mỹ hướng Phượng Yên Nhiên sau lưng rụt lui. Đại nhân, thỉnh một đường cẩn thận, Eric thanh âm như trước là như vậy bình thản ôn nhu. Ân, ta không ở trong khoảng thời gian này liền vất vả ngươi, Gia Cát Minh Nguyệt mang theo một chút. Xin lỗi, Eric từ trở thành của nàng quản gia sau, thật đúng là không có nghỉ ngơi quá. Rời đi lĩnh chủ phủ phía trước, Gia Cát Minh Nguyệt cố ý giao đãi hắn nhường chú ý Lâm Na người này. Eric trịnh trọng đáp ứng xuống dưới. Cũng tỏ vẻ liền tính Gia Cát Minh Nguyệt không nói, hắn cũng sẽ thật chú ý người này. Đây là hẳn là Eric chính là nhu hòa cười, cũng không có để ý. Gia Cát Minh Nguyệt vĩnh viễn không hiểu Eric tâm tình. Tại kia thiên, làm Gia Cát Minh Nguyệt giờ đang đưa hắn theo kia gian âm trầm phòng ở mang lúc đi ra. Hắn cũng đã thề, cả đời này, đều sẽ tùy tùng Gia Cát Minh Nguyệt. Lâm Na cũng tiến lên đây mỉm cười nói. Lĩnh chủ đại nhân, thuận buồm xuôi gió, thỉnh hết thảy cẩn thận đương nhiên. Cảm ơn, Gia Cát Minh Nguyệt đối với này Lâm Na không có gì hảo cảm. Nhưng là đưa tay không đánh khuôn mặt tươi cười nhân, cho nên cũng chỉ là có lệ trở về câu. Lâm Na trong lòng lại ở mừng thầm. Cái này Gia Cát Minh Nguyệt đi rồi. Nàng có thể hảo hảo điều tra hạ đêm đó cái kia dị đồng phong hoa tuyệt đại nam tử đến cùng là ai. Bất quá. Sự tình có nàng nghĩ tới thuận lợi vậy sao? Gia Cát Minh Nguyệt cứ như vậy độc tự ly khai lãnh địa. Đi trước Thái Thản Đại Tuyết Sơn, Phong Ngữ Đại Lục, hết chương.